Một mai thức giấc em mơ gặp anh, một mai thức giấc vui khi thấy người, với nụ cười trên môi dìu em đi thật xa khắp muôn nơi. Bình minh tỏa sáng yêu thương của anh, và anh sẽ hứa yêu em suốt đời. Đến 1000 năm sau là lung linh ngàn sao sáng soi trên đường em. Yêu thương nhau đến ngàn sau, nụ cười anh như tỏa nắng dưới ấm con tim em mỗi ngày. Bờ môi em nét hoa ngại ngùng, và anh tin tình yêu. Bao yêu thương trao về anh, mình ngàn năm hạnh phúc dẫu biết có bao nhiêu khó khăn. Vì giờ đây có đôi vai này, vì giờ đây có anh bên cạnh nhé. Thức giấc em mơ gặp anh, một mai thức giấc vui khi thấy người, với nụ cười trên môi dìu em đi thật xa khắp muôn nơi. Bình minh tỏa sáng yêu thương của anh, và anh sẽ hứa yêu anh em suốt đời. Đến 1000 năm sau là lung linh ngàn sao sáng soi trên đường em. Trao hết niềm tin, một niềm tin không gian vỡ, ước muốn sẽ yêu nhau suốt đời. Và anh sẽ hát lên câu chuyện, chuyện đôi ta ngàn hoa. Bên em ta bước thật êm, trên đồi hoa tây nắng, gió cuốn trôi đi bao muộn phiền. Ngàn năm sau sẽ không phai màu, ngàn năm sau mãi xanh như ngày hôm qua. Và ngàn năm sau sẽ không phai mờ chuyện ngày xa xưa biết yêu cùng anh. Dẫu có muộn phiền, dẫu có giận hờn, chỉ yêu người mà thôi. Yêu em trao hết